Sử thượng tối nhiêu phò mã ra. Chương 267, thảo luận, góc truyện audio.com. Phạm nhân trong ngục giam 7 mồm 8 lưỡi mà thảo luận, một số bắt đầu chửi bới người nọ, rồi lại bắt hắn hướng vị nhân huynh này xin lỗi. Cái này là tình huống Trần Nguyên đi vào ngục giam, giờ khắc này, hắn chán trường, hắn cảm giác mất hết can đảm thảo luận quyết định vận mệnh Trần Nguyên bắt đầu rồi, nếu như Trần Nguyên có thể nghe thấy mà nói, hắn nhất định sẽ có một loại cảm thụ khác. Giống như bao chừng suy đoán, Lữ Di Giản cùng Bằng Cắt cái rắm cũng không phóng một cái, phảng phất như Trần Nguyên cùng bọn họ trong lúc đó không quan hệ, mà Phạm Trọng Yêm chính là nói với Nhân Tông, theo việc mà nói, nếu Trần Thế Mỹ đáng chết, Lý Nguyên Hạo kia càng đáng chết. Nói như vậy, lại làm cho Nhân Tông vô pháp tiếp nhận, Lý Nguyên Hạo không thể giết, càng không thể do Nhân Tông tới giết, bởi vì người ta là sứ giả phiên bang, nếu giết Lý Nguyên Hạo, những phiên bang khác sẽ nghĩ như thế nào? Ai tới thời điểm này, đều phải đề phòng vài phần. Phạm Trọng Yêm tỏ vẻ giải thích đối với cái này, nhưng hắn lại nói, nếu như không giết Lý Nguyên Hạo, Trần Thế Mỹ lại càng không nên giết. Nhân Tông rất là phẫn nộ đối với cái này, sự tình xảy ra, phải có người khiêng, nếu để cho Lý Nguyên Hạo khiêng, liền có ý nghĩa là chiến tranh, cho nên chỉ có thể đổ sự tình lên trên người Trần Thế Mỹ kia, đây là quốc thể, thương nhân gọi Trần Thế Mỹ kia phải làm ra hy sinh vì quốc thể Đại Tống Triều. Thời điểm hai người nói tới nơi quan trọng, Nhân Tông vỗ bàn một cái, nói. Trẫm là vua của một nước, chẳng lẽ giết một thương nhân cũng không được sao? Phạm Trọng Yêm không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Đương nhiên có thể, nếu như Hoàng thượng muốn giết hắn, không cần tìm cái lý do gì, trực tiếp giết là được, nhưng tuyệt đối không thể khấu trừ tội người đảng hạng nháo sự lên trên người hắn. Vạn tuế, lúc ấy, cái Tân Nguyệt Sơn Trang kia, ngay cả tiểu nhị, kỹ nữ, những khách uống rượu kia, chừng 400-500 người gào thét, những người này đều cũng có con mắt, là ai nháo sự, bọn hắn nhìn thấy rất rõ ràng. Nhân Tông tức giận đến ngón tay phát run, lại cũng không thể phát tác bởi vì Phạm Trọng Yêm nói rất đúng sự thật. Phạm Trọng Yêm tiếp tục nói, Hoàng thượng, vi thần nói những câu trung tâm, không cần ngày mai, vừa rồi vi thần đến trên đường, cũng đã nghe thấy được dân chúng nghị luận đối với cái sự tình này, tuy bọn hắn hiểu rõ đối với chuyện này có chỗ chưa đúng, nhưng người người đều cho rằng Trần Thế Mỹ kia đúng, vậy, xin vạn tuế nghĩ lại. Ngực Nhân Tông phập phồng kịch liệt cuối cùng là đưa ánh mắt chuyển hướng Bao Trừng, hỏi. Bao Ái Khanh, đây là chuyện ngươi muốn hay sao? Bao Trừng làm ra một bộ trạng thái do dự suy nghĩ sâu xa, nói. Cái này, vi thần cho rằng, Phạm Đại Nhân vừa nói, giống như có chút đạo lý, thần sợ hãi, thần cũng không có cách nào xử trí. Bao Trừng biết rõ, thời điểm Nhân Tông nói để cho vài người đến Hoàng Cung, Bao Trừng chỉ biết Phạm Trọng Yêm tất nhiên sẽ can gián như vậy, đây vốn là bản sắc đám ngôn quan bọn họ, nếu ngày mai vào chiều, Nhân Tông nói vấn đề này, tin tưởng những ngôn quan khác cũng sẽ như thế. Câu nói kế tiếp cũng không cần phải hắn mở lời nói, có Lữ Di Giản và Bằng Cát ở chỗ này, bọn hắn mở miệng so với chính mình mở miệng càng thích hợp hơn. Góc truyện audio.com, Nhân Tông hỏi Bao Trừng mà không có được đáp án, cuối cùng lại nhìn về phía Lữ Di Giản, thời điểm Lữ Di Giản đến, Lăng Hoa ngay tại trong nhà hắn, đối với việc này, nên xuất lực hay không, Lữ Di Giản quyết định nhìn xem hướng gió hãy nói. Thời điểm hắn vừa nhìn Nhân Tông lửa giận ngút trời, nhất định phải giết Trần Nguyên, hắn tự nhiên sẽ không đi nói cái gì, nhưng hiện tại có Phạm Trọng Yêm làm chim đầu đàn, Bao Trừng do dự cũng làm cho thái độ Nhân Tông có một điểm dao động, lúc này, Lữ Di Giản quyết định kéo dài sự tình trước, về phần Trần Nguyên có thể còn sống sót hay không, phải xem vận mệnh của Trần Nguyên. Lữ Di Giản lúc này liền nói. Vạn tuế cựu thần cho rằng, việc này nên thận trọng quốc thể phải cân nhắc dân tình cũng phải cân nhắc cựu thần đề nghị, vạn tuế chọn đại thần đắc lực phái đi tùy ý mở công đường thẩm vấn. Nhân Tông nghe xong, hừ lạnh một tiếng, hất ống tay áo lên, nói. Tốt, Bao Ái Khanh, liền để ngươi đến chủ thẩm, lại từ đại lý tự chọn lựa hai vị quan viên cùng thẩm, định tốt thời gian phù hợp, hồi bẩm một tiếng, trẫm sẽ tự mình đi nghe. Bao Trừng đáp, thần tuân chỉ, ngày hôm sau, các dân chúng Tống Triều ngồi ở quán trà quán rượu, toàn bộ chủ đề đều là chuyện đã xảy ra đêm qua tại Tân Nguyệt Sơn Trang, giống như trong dữ liệu tin tức này tựa như một quả bom tấn, nhấc lên sóng gió ngút trời tại dân gian. Lúc ấy, đám khách uống rượu ăn cơm tại Tân Nguyệt Sơn Trang, đã trở thành người được hoan nghênh nhất trong cả Biện Kinh, bọn hắn đi tới chỗ nào, đều bị người khác giữ chặt, sau đó đề ra nghi vấn một phen. Mà những người này cũng không sợ người khác làm phiền, một lần lại một lần giảng thuật càng ngày càng thành thạo câu chuyện. Khi bọn hắn nói ra, người đảng hạng ngay từ đầu khiêu khích bị nói càng thêm quá đáng, làm cho không người nào có thể chịu được mà biểu hiện của Trần Nguyên cũng bị phủ lên bản sắc anh hùng vô ngã. Đương nhiên, trong quá trình câu chuyện diễn ra, bọn hắn cũng không nói mình đứng ở một bên, làm quần chúng xem náo nhiệt mà là cực kỳ anh hùng, tham dự cả quá trình đánh nhau, trong lúc đó còn đánh đổ mấy cao thủ đảng hạng. Nói xong câu chuyện, vẫn không quên nói một tiếng, huynh đệ, ngươi ngàn vạn lần đừng đi báo quan, ca ca ta lúc ấy chạy nhanh, không bị bắt chặt, nếu như bị giữ cũng bị nhốt vào đại lao rồi, chị dâu ngươi trong nhà làm sao bây giờ? Mà người nghe xong câu chuyện thập phần nghĩa khí, vỗ bộ ngực nói. Đại ca yên tâm, huynh đệ há lại là cái loại tiểu nhân này. Xoay người sang chỗ khác, hắn liền đem tất cả chuyện mình nghe được kể cho người khác, hơn nữa, còn thêm một ít tưởng tượng của mình, nói đến chỗ đặc sắc, nếu như người khác không tin, lập tức thề thốt nói. Ta nói đều thật, người nào đó, tại khi đó, đang ở bên trong, hắn còn động thủ nữa, ngươi không tin thì đến hỏi hắn đi. Có người hiểu chuyện, muốn đi xem hiện trường đánh nhau ngày hôm qua, nhưng là Tân Nguyệt Sơn Trang vừa vặn khai trương một tháng đã bị quan phủ niêm phong, cửa ra vào có mấy bộ khoái trông coi, không để người không phận sự ra vào, mà quán rượu phát sinh đánh nhau, lại càng nặng nề giới nghiêm, đừng nói tiến vào chính là lên nhìn một cái cũng khó có thể được. Góc chuyện audio.com Tình hình phảng phất càng ngày càng bất lợi đối với Tân Nguyệt Sơn Trang, đêm qua bộ khoái tìm hiểu tình huống phụ cận một tí, người xung quanh và người trong Sơn Trang có biện pháp chứng minh mình không có vấn đề gì liên hệ với đánh nhau, còn có thể tạm thời rời đi. Nhưng buổi sáng hôm nay, liền không giống với lúc trước, càng nhiều bộ khoái lao qua, tất cả tiểu nhị cô nương, thậm chí người hậu viện phụ trách nấu nước giặt quần áo trong Sơn Trang cũng bị kéo ra ngoài, lại để cho tất cả mọi người ngồi chồm hổm trên mặt đất, xếp thành hàng, đợi cho Sơn Trang không có người, liền đi vào điều tra, hơn nữa điều tra vô cùng là cẩn thận, phảng phất như là muốn hủy Sơn Trang. Bọn tiểu nhị đều rất sợ hãi, các cô nương cũng rất sợ hãi, tâm tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng, bọn hắn lo lắng mình sẽ phải chịu liên quan. Mà Triệu Ý, xen lẫn trong những người sợ hãi này, trong lòng thì vô cùng yên ổn, nàng không sợ bị nhận ra, những bộ khoái này ngày thường đều không được vào Hoàng Cung, cho dù Triển Chiêu hay Bạch Ngọc Đường, cũng chưa từng gặp qua Triệu Ý, cho nên, nàng có thể yên tâm làm mùa xuân cô nương, một mực đến khi nàng cho là mình có thể làm trở lại công chúa. Tất cả nữ nhân đều bị tập trung ở trên một chỗ đất trống, bọn bộ khoái tương đối nơi lòng một ít đối với các nàng không cần như những tiểu nhị kia thành thành thật thật ngồi chồm hổm trên mặt đất, có thể ngồi, có thể nằm, có thể nói chuyện với nhau. Cái này là ưu đãi của nữ nhân so với nam nhân, những tiểu nhị kia ngồi chồm hổm, thời điểm chân run run, nhìn các cô nương, đều là không ngừng hâm mộ, lại không nghĩ tới, nam nhân hâm mộ nữ nhân nhận được ưu đãi, mà cho nữ nhân ưu đãi, lại cứ là nam nhân. Cách chương.